Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 4, khai cuộc tức vương tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất, đây là bà chủ quán rượu vãng sinh cấp S, lãnh như nguyệt sao. Chết tiệt, nữ bá tước ma tộc, Ariana của tòa thành cổ O cũng tới. Chà, sao mị ma chi vương cấp S, Tina lại đến xem mắt. Đây chẳng phải là boss cấp A, nại bạch tuyết tử trong vườn hoa anh đào sao? Xong rồi, trong số 12 nữ quỷ đến xem mắt lần này, thế mà có 3 ả đến từ phó bản cấp S, còn có 4 ả đến từ phó bản cấp A. Những ả còn lại thấp nhất cũng là boss cấp B, cái này. Xem mắt kiểu gì nữa, theo sau thanh âm vừa dứt. Màn hình điện tử trên 12 bục nhỏ đối diện cũng hiện lên tên tương ứng của mỗi nữ quỷ. Ngay sau đó, từng nữ tử ăn vận khác nhau, dung mạo khác biệt lần lượt bước ra. Phong cách của những nữ tử này đều khác lạ, cao thấp khác nhau, có kẻ lạnh lùng, có kẻ mang theo nụ cười mị hoặc, cũng có kẻ thanh lệ nhẹ nhàng, nhưng đều có một điểm chung, đó là đại mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là sau khi nhìn thấy những nữ tử này, tất cả những người đang xem trực tiếp đều bùng nổ. Phó bản mạo hiểm trong không gian quỷ dị đều được phát sóng trực tiếp toàn cầu. Bởi vậy, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra thân phận của những nữ tử này. Nhưng sau khi nhận ra, tất cả đều chìm trong tuyệt vọng. Lạy hồn, những nữ quỷ đến xem mắt lần này đều là đại boss cả đấy. Thế này còn xem mắt thế nào nữa? Loại nữ quỷ cấp bậc này, sao có thể coi trọng con người chứ? Một cỗ tuyệt vọng giống như mây đen áp thành, bao phủ lấy tất cả mọi người trên Lam Tinh. Sao lại là bọn họ? Nhìn những nữ quỷ đã đứng vào vị trí, những kẻ xem mắt lúc nãy còn đang tranh giành tình cảm của Khương Hòa. Lúc này trán đều rịn ra mồ hôi lạnh, có lẽ bọn họ đều không ngờ tới. Lần xem mắt này lại là một bàn vương tạc. Đừng hoang mang, đừng hoang mang. Chúng ta nghĩ cách tấn công nữ quỷ phó bản cấp B là được. Lúc này, Park In-su của Đại Hàn lên tiếng an ủi đồng bạn. Lần này chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ. Nhất định sẽ thành công. Tên kia đáp lại một tiếng. Chỉ là giọng điệu lại có vẻ thiếu tự tin. Ha ha. Lũ Đại Hàn các ngươi đúng là vô dụng, chỉ là mấy ả nữ quỷ cấp S mà đã dọa thành thế này rồi. Kẻ lên tiếng là gã xem mắt của Đông Doanh, nghe thấy hai tên Đại Hàn kia đang nhỏ giọng bàn luận. Lời nói của gã ta mang theo vài phần châm chọc, hai tên Đại Hàn nhíu mày nhìn về phía gã. Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của gã ta, hai người thấp giọng quát, hừ. Đó là nữ boss cấp S đấy. Chẳng lẽ các người có thể tấn công được sao? Không được sao? Tên Đông Doanh kia thản nhiên đáp lại một câu. Gã ta tuy thấp bé, nhưng lại có vẻ rất tự tin. Tiếp tục nói, lấy nại bạch tuyết tử của vườn hoa anh đào mà nói. Chúng ta đã mô phỏng không dưới 5.000 lần. Phương án của Đông Doanh chúng ta có 65% khả năng thành công. Cái gì? Tên Đại Hàn kia trừng lớn hai mắt. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử dung mạo thanh thuần nhưng lại có đôi mắt đỏ như máu đối diện. Nữ boss quỷ của vườn hoa anh đào rất hợp gu thẩm mỹ của người Đông Doanh. Mà phó bản của nữ quỷ này cũng mang đậm phong cách Đông Doanh. Bọn họ có thể nghiên cứu ra cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên nại bạch tuyết tử đến xem mắt. Chỉ là không ngờ bọn họ lại mô phỏng một nữ quỷ đơn lẻ đến tận 5.000 lần. Có thể thấy, lần này, Đông Doanh đã chuẩn bị rất kỹ càng. Ha ha, Ariana của tòa thành cổ Âu lần này ta muốn định rồi. Lúc này, Mai của Mễ Quốc cũng xen vào. Mai, Mễ Quốc các người cũng mô phỏng rồi à? Tên Đại Hàn vội vàng nhìn về phía Mai cao to, vạm vỡ. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhiều lắm, chỉ mô phỏng khoảng 13.000 lần thôi. Trước mắt, phương án tốt nhất đã đạt tới 80% rồi. Mai ưỡn ngực, tự hào nói, Gã ta nhìn về phía nữ tử dáng người cao gầy, khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ đối diện, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nhất sắc quốc chúng tôi cũng đã mô phỏng mị ma nữ vương gần vạn lần. Tuy tỷ lệ thành công chỉ có hơn 60%, nhưng vậy là đủ rồi. Ha ha, phi lễ quốc chúng tôi lần này cũng có bay airline. Đã đến thì phải tìm loại nữ quỷ mạnh một chút mới được, mẹ kiếp. Lần này các quốc gia khác chuẩn bị kỹ càng như vậy sao? Xong, xong rồi, tuyển thủ Long quốc chúng ta đến giờ còn chưa phản ứng kịp nữa kìa. Ha ha ha, ngươi cho rằng quốc gia các ngươi vô dụng giống Long quốc chúng tôi sao? Đến cả trăm lần rồi mà còn chưa tìm ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của các nàng sao? Lần này, chúng ta phải bỏ xa Long quốc các ngươi. Chỉ cần chúng ta cưới được Ariana, nữ vương ma tộc của tòa thành cổ O về, thì cứ đợi mà bị mễ quốc chúng ta nghiền ép đi. Lần này, nhất sắc quốc chúng tôi nhất định phải vượt qua các ngươi. Nghe được cuộc đối thoại của những kẻ xem mắt kia, cư dân mạng các quốc gia khác đều trở nên hưng phấn dị thường. Ngược lại, cư dân mạng Long quốc, bọn họ thậm chí còn không tìm ra nổi một câu phản bác. Tất cả đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào video đang phát sóng trực tiếp. Nghiến răng nghiến lợi, chúng ta cũng chuẩn bị rồi. Chúng ta cũng mô phỏng tiêu chuẩn chọn bạn đời của bà chủ quán rượu vãng sinh 3 vạn lần rồi. Tại sao Quý Uyên không liên lạc với chúng ta sớm hơn chứ? Tại sao hà, Tổng bộ Học viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long quốc? Nhìn những bình luận trong video, Viên Thanh Sơn thật sự muốn gào lên cho tất cả mọi người biết. Bọn họ không hề lười biếng, bọn họ vẫn luôn nỗ lực vì sự kiện xem mắt quỷ gì. Lần này hoàn toàn là do Quý Uyên gọi điện thoại quá muộn, cho nên mới dẫn đến cục diện như bây giờ. Bọn họ mô phỏng bà chủ quán rượu vãng sinh, tỷ lệ thành công đã đạt tới hơn 80%. Nhưng bây giờ, ông ta có nói gì cũng sẽ chẳng ai tin nữa. Viện trưởng, đừng đau lòng nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng Quý Uyên thôi. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Viên Thanh Sơn, nhân viên công tác bên cạnh cũng không biết nên an ủi ông ta như thế nào. Tôi không sao, Viên Thanh Sơn đè nén bi thương trong lòng, nói với nhân viên công tác. Đi lấy tư liệu mô phỏng xem mắt chúng ta chuẩn bị ra đây. Coi như là một bài học vậy. Đã không thể thay đổi được gì, vậy thì cứ xem còn có thể tiến thêm một bước nào nữa hay không. Đợi đến lần xem mắt tiếp theo, có lẽ có thể tìm được biện pháp tốt hơn. Còn về phần Quý Uyên, Viên Thanh Sơn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng hắn nữa. Đại ca nói không sai, những nữ quỷ đến xem mắt lần này đều xinh đẹp thật. Đối với những chuyện xảy ra trong thế giới hiện thực và phòng phát sóng trực tiếp, Hứa Thanh hoàn toàn không biết gì. Hắn cũng lười tham gia vào cuộc thảo luận xì xào của những kẻ xem mắt khác. Nữ quỷ xem mắt đối diện lần lượt xuất hiện, các nàng đã đứng vào vị trí được chỉ định, yên lặng chờ đợi sự kiện xem mắt quỷ dị chính thức bắt đầu. Nhìn những nữ quỷ dung mạo xinh đẹp, phong tình vạn chủng trước mặt, Hứa Thanh không khỏi có chút kích động. Sư phụ vẫn là thương con mà. Những nữ quỷ xem mắt lần này đều đỉnh quá, mới có một lúc mà con đã động lòng đến 12 lần rồi. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng người, nhất định sẽ cưới hết các nàng về nhà. Hứa Thanh thầm thề trong lòng. Đương nhiên, vẫn phải xem thử các nàng có chấp nhận chế độ một chồng nhiều vợ hay không đã. Nhưng cũng không sao, nếu không chấp nhận thì thôi, hắn cũng sẽ không chiều theo ý các nàng. Chỉ là, bỏ ai cũng tiếc cả. Tất cả đã vào vị trí, các vị có 1 phút để quan sát đối phương. Sau 1 phút, xin hãy chọn ra nam và nữ mà bạn cảm thấy rung động. Sự kiện xem mắt quỷ dị chính thức bắt đầu. Ngay khi Hứa Thanh còn đang ngẩn ngơ, tất cả nữ quỷ đều đã đứng vào vị trí. Thanh âm trong không gian lại vang lên lần nữa. Sự kiện xem mắt quỷ dị chính thức bắt đầu. cách chương.